Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1581 tư bôn vị hôn thê. Một cái tiểu bạch kiểm sướng ra tới có thể là người nghe sao? Kiều Minh ca, ta nói cho ngươi, ngươi đừng cùng ta lại pha trò, ngươi nếu là dám lại có cái gì ngoại tâm. Lão tử nhất định nhi tễ ngươi, có phiền hay không a ngươi? Minh ca nhíu mày, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Cưới một cái ném một cái, liền tính ta là ngươi nữ nhi, ở điểm này ta đối với ngươi cũng là theo không kịp. Ta bội phục ngươi, bội phục vô cùng, đánh giám. Lão tử cả đời liền cưới qua mẫu thân ngươi như vậy một nữ nhân, ta mẫu thân đã chết, trong xe nháy mắt chính là một mảnh tĩnh mịch. Minh ca lại không nghĩ tới cứ như vậy trầm mặc. Nàng ngừng hồi lâu mới lại nói, ta còn nhớ rõ ngày đó nàng nằm trên mặt đất, thân thể phía dưới chảy ra huyết đem nàng cả người đều mau bao phủ. Mọi người đều ở thét chói tai, các nàng thét chói tai thanh âm như vậy đại, từng cái đem ta tễ đảo, ta đẩy a ấy, đẩy không khai các nàng. Dưới chân một cái giẫm không liền lăn xuống sườn dốc, ta bò đến ta mẫu thân trước mặt, ta nhìn nàng đôi mắt vẫn luôn nhìn ta, miệng nàng động đang nói chuyện, chính là ta cái gì đều nghe không được, tay nàng tưởng kéo ta, chính là nâng lên lại buông xuống, ta liền ở bên người nàng ngồi, này đó nữ nhân nhóm còn ở thét chói tai, một cái so một cái thanh âm cao, cũng không biết ngồi bao lâu. Mẫu thân huyết đều mạn ở ta trên người, kia huyết lạnh lạnh dính dính, tay của ta bắt một phen, câm miệng, phía sau Kiều Đô Đốc kêu, câm miệng, câm miệng, câm miệng, Minh ca xem nhẹ hắn nói. Tiếp tục nói, ngươi ngày hôm sau mới trở về, ta mẫu thân thân thể đều lạnh, ở bệnh viện bị những người đó rửa sạch sạch sẽ, thật giống như kia một đại than huyết cũng chưa chảy ra quá. Kỳ thật, ngươi nói không chừng đều không nhớ rõ ta mẫu thân, nói không chừng ở ngươi đáy lòng, nàng cùng cái khác nữ nhân giống nhau cũng là cái cho ngươi sinh không ra nhi tử sẽ bị ngươi tùy tiện liền đuổi ra môn tồn tại. Kiều Đô Đốc kêu to, Hoan Hoan là thê tử của ta, ta như thế nào sẽ không nhớ rõ nàng, ta như thế nào sẽ không nhớ rõ nàng, nàng là thê tử của ta. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi cũng đừng nói bậy. Ngươi lại nói bậy lão tử băng rồi ngươi. Minh ca liền thật sự không nói nữa. Kiều Đô Đốc lắc lắc bả vai rũ đầu. Mắt thấy mau tới rồi Đô Đốc phủ. Hắn mới đột nhiên nói. Ta mới không có quên Hoan Hoan. Nàng chính là ta duy nhất thê tử. Minh ca không có ứng hắn. Xe khai tiến Đô Đốc phủ. Hôm nay tài xế không có tùy xe, Minh ca xuống xe vì Kiều Đô Đốc mở cửa xe, Kiều Đô Đốc xuống xe. Nhìn Minh ca xoay người hướng ngoài cửa đi đến, há mồm tưởng đem người gọi lại, lại không bỏ xuống được mặt mũi, dứt khoát quay đầu cũng chiều phòng khách địa phương đi đến, Kiều Đô Đốc nhìn như đối Minh ca cái. Này nữ nhi nói gì nghe nấy phi thường sủng nịch. Nhưng về Minh ca tưởng ở hắn bên người hỗn cái sai sự chuyện này lại như thế nào cũng không đồng. Ý, Minh ca dứt khoát đi tìm Hoắc Viêm tìm kiếm chi viện. Tuy rằng không ôm hy vọng, bất quá nhìn đến Hoắc Viêm thế nhưng liền do dự đều không có liền cự tuyệt. Minh ca thâm giác chính mình buổi tối mỹ nhân kế xem như uy cầu. Dứt khoát quay người lại bối chiều Hoắc Viêm ngủ. Lấy này tới biểu đạt chính mình phẫn nộ, ăn uống no đủ quy quy củ củ ngủ ở trên giường Hoắc Viêm tựa. Hồ không có phát giác Minh ca tức giận, hắn không bao lâu liền ngủ rồi, Minh ca liền càng tức giận hoa ngoạ tàu. Thiên hạ như thế nào còn có loại này không hiểu phong tình nam nhân a? Cuộc sống này quá quá con mẹ nó bị đè nén, đáy lòng khó chịu. Minh ca ở nghe được Hoắc Viêm tiếng ngáy sau, tức giận bùng nổ tới rồi cực hạn, dứt khoát một cái xoay người đè ở Hoắc Viêm trên người. trực tiếp duỗi tay bắt được người này ngực hai cái thanh xuân đậu, tàn nhẫn kính nhéo hai thanh. Lúc này mới xoay người nằm hào, Hoắc Viêm xoay người sườn đối với Minh Ca. Làm ác mộng, Minh Ca, nàng có điểm nội thương, nhưng là không nghĩ chính mình như vậy một mình nội thương đi xuống. Đơn giản hỏi Hoắc Viêm, ngươi vì cái gì cưới ta? Kiều Đô Đốc nói ngươi hảo, làm ta cưới ngươi, Minh Ca bằng bằng. Này chân tướng thật ni ma máu chảy đầm đìa, còn không bằng không hỏi đâu. Hoắc Viêm tay xúc thượng Minh Ca mặt. Ta cũng cảm thấy ngươi khá tốt, liền cưới ngươi, cưới phía trước liền không nghĩ tới thích hoặc không thích loại sự tình này sao? Hoắc Viêm vẻ mặt mê hoặc nghĩ nghĩ, này đó quan trọng sao? Cưới ngươi, ngươi chính là ta thê, chúng ta liền sẽ vẫn luôn ở bên nhau, đại khái ở Hoắc Viêm xem ra. Ở bên nhau sống chết có nhau muốn so thích hoặc là ái loại này ngoạn ý quan trọng nhiều, loại này. Lời nói đối một cái nghiêm túc quân nhân tới nói, tựa hồ là cái phi thường tiêu chuẩn hợp lý do. Tuy rằng nói như vậy khả năng vô số nữ hài đều sẽ không thích, Minh Ca đáy lòng thở dài. Nàng là không tin tưởng lại từ Hoắc Viêm trong miệng đào ra cái gì lời ngon tiếng ngọt linh tinh nói. Dứt khoát trở mình tính toán ngủ, Hoắc Viêm tay ở ngay lúc này đáp thượng nàng vòng eo. Ngón tay một chút lại một chút, dọc theo nàng vòng eo hướng bụng mà đi, Minh Ca duỗi tay đi đẩy hắn. Hắn tay lại gắt gao ôm Minh Ca eo chiều hắn bụng di, Minh Ca nháy mắt liền minh bạch hắn tính toán. Vội thấp thấp kêu, ngươi làm cái gì, hai người giống như mới vừa làm xong không bao lâu đâu. Gia hỏa này đây là muốn dùng phương thức này tới thổ lộ sao? Không đợi Minh Ca lại có điều động tác, Hoắc Viêm đã hoàn toàn đi vào, lúc này đây thật đúng là dứt khoát nhanh nhẹn không nửa điểm tiền. Diễn, Minh Ca duỗi tay đi lay này nam nhân bả vai. Nam nhân một tay đè lại nàng sống lưng, một tay kia bắt lấy hắn tay cắn ở trong miệng, thật là không lưu tình cắn, Minh Ca khí điên rồi. Dứt khoát nhậm nam nhân động vài cái sau, ở nam nhân thả lòng khoảnh khắc một cái xoay người dựng lên, đem nam nhân đè ở dưới thân, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hiển nhiên một cái so một cái kinh ngạc, đặc biệt là Hoắc Viêm, không nghĩ tới thê tử sức lực lớn như vậy, thế nhưng có thể đem hắn ném đi, bất quá tư thế này hắn thích, duỗi tay bắt lấy thê tử eo. Hoắc Viêm lập tức liền thích ứng tân tư thế cũng vùi đầu say mê trong đó, Minh Ca bằng bằng. Vốn dĩ muốn làm cái uy mãnh vô cùng nữ vương công. Vì cái gì liền tính nàng ở mặt trên, này phong cách vẫn là có điểm không đúng lắm, hai người đều là đồng hồ sinh học phi thường cố định. Người, lăn lộn một buổi tối, ngày hôm sau đều thần thanh khí sảng ngồi ở trên bàn cơm. Ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi. Hoắc Viêm đem bánh trứng kẹp ở Minh Ca cái đĩa, ăn nhiều một chút, Minh Ca lập tức lễ thượng vãng lai cho hắn gắp hai khối. Ngươi cũng là, một bên đám người hầu không rõ nguyên do. Chỉ cảm thấy này một đôi tiểu phu thê cuối cùng không phải khoảng thời gian trước cái loại này dùng. Mình giống nhau trạng thái, ngươi tới ta đi thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Vợ chồng son nhật tự hào. Đám người hầu liền cảm thấy mùa đông giá lạnh biến thành xuân mùa hè. Đáy lòng vô hình chung cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lên xe. Theo thường lệ là Minh Ca khai Kiều Đô Đốc xe, Hoắc Viêm ngồi phía trước xe mở đường, hai cha con nói chuyện liên lụy quá nhiều. Tài xế sáng sớm liền chuyển rời đến mặt khác trên xe. Bất quá tài xế đi rồi, Minh Ca cùng Kiều Đô Đốc lại hình như là không có quần chúng giống nhau. Cũng chưa tâm tình nói chuyện, mỗi ngày như vậy nhật tử lặp lại gần một năm nhiều thời giờ. Thời cuộc càng ngày càng rung chuyển, hiện giờ trên đường khất cái nhiều không nói, ăn trộm cũng nhiều, ngoài thành bọn sơn tặc càng là một hoa nhiều không kể xiết. Hết chương.